Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, Hạo Thiên. Hạo Thiên, Sư Tôn, Thiên Đế vị trí căn hệ trọng đại, đệ tử đám người không dám quyết đoán, hay là từ Sư Tôn ra mặt định đoạt đi. Phong Tử Thần lui ra không lâu, Thái Thanh Thánh Nhân liền tiến lên nói, đã các thần tiến cử nhân tuyển. Không cách nào thu hoạch được đám người tán thành. Vậy liền để Hồng Quân Đạo Tổ tự mình quyết định đi. Như thế, ai còn dám có ý kiến? Hạo Thiên giao trí. Hai người các ngươi lại tiến lên đây. Nghe vậy, Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ gật đầu. Đem Hạo Thiên giao trí gọi tới. Ngay tại một bên xem trò vui Hạo Thiên giao trí. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Trong này lại còn có các thần sự tình. Vì thế. Đang nghe Hồng Quân Đạo Tổ về sau, các thần rõ ràng ngẩn người, đợi lấy lại tinh thần, lúc này mới vội vàng chạy lên tiến đến, hướng Hồng Quân Đạo Tổ làm lễ. Đệ tử Hạo Thiên, giao trì, gặp qua lão sư, không biết lão sư gọi chúng ta đến đây, có chuyện gì phân phó? Liên tưởng đến vừa rồi nói chuyện nội dung, Hạo Thiên giao trì rõ ràng phát giác được cái gì, trong lòng chính là có chút long đong. Lại là có chút kích động mà hỏi. Bần đạo muốn lập ngươi hai người vì Thiên Đế Thiên Hậu. Thống ngự Hồng Hoang. Các ngươi có thể nguyện. Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có khách khí. Nói thẳng. Hoa lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Hạo Thiên giao chỉ người thế nào. Hồng Quân Đạo Tổ thân bên cạnh đạo đồng thôi. Như thế thân phận. Cũng có thể lên làm Thiên Đế. Há có thể nhường đám người tâm phục. Tuy nói, năm đó đạo tổ giảng đạo thời điểm, Hạo Thiên giao trì đã từng ở bên dự thính, cũng tính là Tử Tiêu Cung 3.000 khách một trong. Nhưng bởi vì nó thân phận nguyên nhân, lại có ai đem hai người này để ở trong mắt, lại có ai đem nó coi là đạo hữu? Không có, chỉ là đạo đồng, há có thể cùng các thần đánh đồng, chính là năm đó nhất không bị người chào đón tiếp dẫn. Chuẩn đề. Cũng là xem thường Hạo Thiên giao trì hai người. Phải biết, năm đó đạo tổ lần đầu giảng đạo thời điểm. Tiếp dẫn, chuẩn đề thế nhưng là đến trễ. Nếu không phải Hạo Thiên giao trì thấy nó đáng thương. Vì hắn hai người mở lại Tử Tiêu Cung cửa. Đừng nói là thánh vị. Chính là Tử Tiêu Cung 3.000 khách hắn hai người cũng không vớt được. Có thể nói, là Hạo Thiên cùng giao trì thành tựu tiếp dẫn. Chuẩn đề, theo lý thuyết. Có cái tầng quan hệ này tại tiếp dẫn, chuẩn đề cùng Hạo Thiên giao chỉ quan hệ, hẳn là thật tốt mới là, nhưng kỳ thực không phải, các thần ở giữa, căn bản cũng không có quan hệ, theo tiếp dẫn, chuẩn đề, Hạo Thiên giao chỉ thân là đạo đồng, vì các thần mở cửa, quả thật chuyện bổn phận, các thần không nợ hai người này cái gì, đây chẳng phải là bởi vì xem thường, mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này sao? Nếu là vì các thần mở cửa là tiên thiên thần ma khác. Tiếp dẫn, chuẩn đề há lại sẽ như thế. Sợ không phải đã sớm nhận phần nhân tình này. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không nghĩ một chút. Các thần đến trễ trước đây. Hạo Thiên giao chỉ chính là không cho các thần mở cửa. Cũng không ai có thể lấy ra cái không phải là tới. Tương phản, vì hắn hai người mở cửa. Hạo Thiên giao chỉ mới là gánh đại phong hiểm. Nhưng chính là như thế, lại không đổi được tiếp dẫn, chuẩn đề một câu cảm tạ, nghênh đón cho hắn hai người, vẫn như cũ là cái kia xem thường đến cực điểm thái độ. Các ngươi, có thể nguyện, Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ nhàng một câu, lại cho Hạo Thiên mang đến khó có thể tưởng tượng chấn động. Hắn đều sắp bị xảy ra bất ngờ cực lớn kinh hỉ. Cho nện mộng, lúc trước, hắn còn tại phỏng đoán. Cái này Hồng Hoang vô thượng chúa tể đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Có thể chuyển gì ở giữa? Hoa này liền rơi xuống hắn trên đầu. Kinh hỉ, thật sự là tới đâm không kịp đề phòng. Mặc dù đã sớm biết, đạo tổ sẽ vì hắn an bài một cái không sai tiền đồ. Nhưng không nghĩ tới, đạo tổ vậy mà trực tiếp đem thiên đế vị trí cho hắn. Cái này nào chỉ là không sai? Cái kia thế nhưng là thiên đế vị trí a. Hồng Hoang tại không có so đây càng chân quý. chính là cho cái tiên thiên chí bảo cũng không đổi a. Trong lòng kích động, Hạo Thiên liền muốn đồng ý xuống tới. Có thể hắn vừa muốn há miệng, lại đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh bỗng nhiên biến trở nên vô cùng ngưng trọng, từng đạo kinh khủng uy áp, mang theo khí thế không thể địch nổi, theo Hạo Thiên giao trì sau lưng đánh tới, áp bách được các thần nói không ra lời. Đây là, mọi người tại đây xuất thủ, ngày xưa bị các thần chỗ xem thường tồn tại, hiện nay liền muốn áp đảo các thần phía trên. Cái này khiến tâm cao khí ngạo đám người, làm sao có thể nhẫn. Cho nên, các thần xuất thủ, cho dù là ngay trước Hồng Quân đạo tổ trước mặt, các thần cũng không chút do dự xuất thủ. Các thần muốn lấy chính mình cường đại uy áp, bức bách Hạo Thiên giao trì cự tuyệt Hồng Quân đề nghị của đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ mặc dù quyết định muốn hai người này trở thành thiên đế thiên hậu, nhưng cái này cũng không hề là ép buộc tính. Nếu là Hạo Thiên giao trì chủ động cự tuyệt, Hồng Quân đạo tổ cũng không tốt cưỡng cầu. Về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội Hồng Quân đạo tổ, đám người kỳ thật cũng không lo lắng. Nếu là Hồng Quân đạo tổ thật có nhỏ mọn như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không trở thành đám người ngưỡng mộ đạo tổ. Áp lực trước đó chưa từng có. Đám người hợp lực mang tới áp lực, tựa như Côn Lôn thần sơn đè ở trên người. Hạo Thiên giao chỉ cơ hồ bị ép tới không thở nổi. Hạo Thiên thực lực bất phàm, còn vẫn có thể kiên trì một hai. Nhưng giao chỉ thực lực kém xa Hạo Thiên. Tại mọi người uy áp phía dưới, dần dần có duy trì không được dấu hiệu. Sắc mặt từng bước trở nên trắng bệch, càng có tích tích mồ hôi lạnh theo hắn trên trán nhỏ xuống. Đối với cái này, Hồng Quân đạo tổ cũng không có chỗ biểu thị. Hạo Thiên giao chỉ nếu là liền dưới mắt điểm khó khăn này đều độ không qua đi, vậy cái này thiên đế thiên hậu vị trí, hay là sớm làm từ bỏ đi. Cần biết, đợi các thần trở thành thiên đế thiên hậu về sau, cần thiết đối mặt khó khăn. Bất kỳ cái gì một kiện, đều muốn so dưới mắt khốn cảnh phải gian nan vô số lần. Không có thực lực cường đại kề bên người, chính là cưỡng ép đem các thần đẩy lên thiên đế thiên hậu vị trí. Cái kia các thần cũng làm không an ổn, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hồng hoang coi trời bằng vung chi đồ, nhiều lắm, các thần chuyện gì làm không được. Giết cái thiên đế lại đáng là gì? Hồng hoang mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Ở trong đó, vì sao không thể có thiên đế? Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Hạo Thiên giao chỉ liền đi theo Hồng Quân đạo tổ bên người. Cái kia tựa như là thành thánh chuyện lúc trước. Qua nhiều năm như thế, lại là ý chí sắt đá cũng ở chung ra tình cảm. Cho nên, dưới mắt có cái cơ duyên to lớn, Hồng Quân đạo tổ cũng vui vẻ thành toàn các thần, nhưng cơ hội là cho các thần, khả năng không thể bắt ở, liền nhìn các thần lựa chọn của mình. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, thật giống như một đầm sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn đang mong đợi Hạo Thiên lựa chọn. Không nên như thế a. Lúc này, Phong Tử Thần chính lấy một loại phi thường ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Hạo Thiên giao trì, uy hiếp Hạo Thiên giao trì trong mọi người, tự nhiên cũng bao quát hắn. Bất quá, cùng mọi người mục đích không giống. Phong Tử Thần bản ý không phải là khiến cho hai người cúi đầu, mà là tại thăm dò Hạo Thiên thực lực. Không cần nói ở đời sau bên trong, Hạo Thiên biểu hiện làm sao không có thể, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là thiên đế, mà có thể trở thành thiên đế, há có thể không có có chút tài năng. Hạo Thiên thực lực, tất nhiên là vượt quá tưởng tượng mạnh, bằng không, hắn cũng ngồi không vững thiên đế vị trí này. Điểm này, từ sau Thế Tam Thanh đám người thái độ bên trong, liền có thể nhìn ra một hai. Phải biết, phong thần lượng kiếp nguyên nhân gây ra, thế nhưng là nguồn gốc từ Hạo Thiên, chính là bởi vì hắn hướng Hồng Quân đạo tổ cáo trạng, mới có thể dẫn đến phong thần lượng kiếp bộc phát, từ đó khiến cho Xiển Tiệt Nhị giáo tổn thất nặng nề. Ăn lớn như thế thua thiệt, Tam Thanh há không hận chết Hạo Thiên, nhưng chính là như thế, các thần cũng chỉ là nghĩ biện pháp gọt Hạo Thiên quyền lực, mà không phải tìm cơ hội chơi chết Hạo Thiên, bởi vậy có thể thấy được, Hạo Thiên tất nhiên có cái gì nhường Tam Thanh kiêng kỵ địa phương, khiến cho các thần không dám tùy tiện hạ thủ. Tam Thanh lá gan kia là có tiếng lớn, liền Hồng Hoang thiên địa cũng dám hủy diệt. Chỉ là thiên đế tự nhiên là không dọa được các thần. Có thể các thần sửng sốt không dám hướng Hạo Thiên hạ thủ. Nguyên do trong này, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cho nên, Phong Tử Thần vẫn cảm thấy, Hạo Thiên thực lực rất mạnh rất mạnh. Coi như không bằng Đế Tuấn, đó cũng là không khác nhau lắm. Hạo Thiên, to lớn thiên, Hạo Thiên cũng dám lấy trời làm tên. Nghĩ đến, hắn thực lực cũng là vô cùng bất phàm. Nếu không, cũng ép không được cái tên này. Tại Hồng Hoang, thần danh cũng không phải loạn lấy. Nó có thể ở một mức độ nào đó phản ứng một người tương lai thành tựu. Mà lại, lực không phối tên, càng là sẽ gặp phải khí vận phản phệ. Từ đó thân hãm kiếp bên trong, dẫn đến họa sát thân. Chính là căn cứ vào trở lên đủ loại cân nhắc, Phong Tử Thần mới có thể thừa dịp đám người uy hiếp Hạo Thiên giao chỉ cơ hội xuất thủ thăm dò Hạo Thiên thực lực. Nhưng kết quả lại là vượt quá hắn dự kiến. Hạo Thiên thực lực còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tại mọi người uy áp phía dưới, hắn lại có không kiên trì nổi dấu hiệu. Cái này rất không hợp lý. Hẳn là Hạo Thiên che giấu tu vi. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần hướng Hạo Thiên thực hiện uy áp mạnh hơn. Hắn ngược lại muốn xem Hạo Thiên là có hay không giống bây giờ biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Nếu là Hạo Thiên thật như Phong Tử Thần phỏng đoán, che giấu thực lực, vậy cái này điểm uy áp liền hoàn toàn không đả thương được hắn. Nếu là Phong Tử Thần đoán sai, Hạo Thiên thực lực cũng không tưởng tượng bên trong cường đại. Điểm ấy uy áp mặc dù không đến mức nhường Hạo Thiên vẫn lạc, nhưng cũng có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương. Vậy cái này chính là hắn tự tìm, lấy bé nhỏ lực lượng vọng tưởng leo lên thiên đế vị trí. Bản thân liền là muốn chết một loại hành vi. Kỳ thật, tại Phong Tử Thần trong lòng, hay là càng có khuynh hướng Hạo Thiên thực lực thấp. Cứ như vậy lời nói, hắn liền có thể thừa cơ phế bỏ Hạo Thiên. Đừng trách Phong Tử Thần tâm đen. Ai bảo hắn giữa hai người có thù đâu. Không cần nói là ai lên làm thiên đế, cái kia đều xem như cùng Phong Tử Thần kết xuống đại thù. Nếu là đem tất cả thiên đế người ứng cử toàn bộ đều xử lý, cái kia hắn cơ hội có phải là liền đến. Nghĩ nghĩ lại, Phong Tử Thần trong lòng sinh ra một cái không thực tế ý nghĩ. Làm hay là không được. Lúc này Hạo Thiên trong lòng quả nhiên là xoắn xuýt đến cực hạn. Cái kia thế nhưng là Hồng Hoang chí cao nghiệp vị, cứ như vậy bày ở hắn trước mắt. Chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể một bước lên trời, trở thành cái kia chư thiên cộng tôn vô thượng thiên đế. Muốn nói không động tâm, kia là giả dối. Đế Tuấn năm đó uy phong, ai không ao ước. Có thể mỗi khi Hạo Thiên muốn đồng ý thời gian, cái kia từ hắn sau lưng mà đến, từng đạo vô cùng kinh khủng ánh mắt, lại cho hắn mang đến áp lực cực lớn, nhường hắn nói không ra lời. Thiên đế vị trí dĩ nhiên mê người, nhưng kia đến từ rất nhiều đại thần thông giả địch ý, cũng rất đáng sợ. Trở thành thiên đế, cố nhiên là một bước lên trời, nhưng cái kia đại giới lại là đem Hồng Hoang tất cả đại thần thông giả, tất cả đều đắc tội một cái lượt. Hai tướng vừa so sánh, thiên đế vị trí liền có vẻ hơi nhẹ. Dù sao, đắc tội nhiều như vậy đại thần thông giả, chính là hắn thật trở thành thiên đế, cũng rất khó nên được an ổn. Cho nên, hay là cự tuyệt đi. Tại áp lực cực lớn nhỏ, một sợi từ bỏ ý niệm, từng bước xuất hiện tại Hạo Thiên trong lòng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, càng biến càng lớn, rất nhanh liền chiếm hết hắn nội tâm. Nhưng ở Hạo Thiên ở sâu trong nội tâm, nhưng lại có một tia không cam tâm, chậm rãi sinh sôi, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không cách nào quyết định từ bỏ thiên đế vị trí. Vì sao hắn cùng giao chỉ liền không thể trở thành thiên địa chí tôn, thống ngự Hồng Hoang? Rõ ràng đạo tổ đều đã đồng ý. Những đám đại thần thông giả đó, vì sao còn muốn ra mặt ngăn cản? Nhất là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, các thần vì sao không ra mặt giúp đỡ? Thậm chí là liên hợp hắn người cùng nhau tạo áp lực. Phải biết, năm đó nếu không phải hắn cùng Giao Trí mạo hiểm vì đó mở ra Từ Tiêu cung cửa lớn, các thần hai người đâu có thành tựu ngày hôm nay. Các thần liền thật không chút nào nhớ tới năm đó tình cảm sao? Một cái tiếp một cái nghi vấn hiện lên ở Hạo Thiên trong lòng, khiến cho hắn trong lòng không cam lòng nhanh chóng sinh sôi, dần dần cùng từ bỏ chi niệm, cân sức ngang tài, khinh người quá đáng. Ngay tại xoắn suýt bên trong Hạo Thiên, dư quang thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy tại mọi người uy áp phía dưới, lung lay sắp đổ Giao Trí. Trong lúc nhất thời, trực giác sắp nứt cả tim gan, trong lòng càng là dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ lửa giận. Vô tận tuế nguyệt làm bạn, sớm đã nhường Hạo Thiên cùng Giao Trí ở giữa kết xuống không cách nào ma diệt tình cảm. Có thể nói, hiện tại Giao Trí chính là Hạo Thiên toàn bộ. Thấy Giao Trì bị người bức bách đến tận đây, Hạo Thiên há có thể không giận. Hắn có thể thụ ủy khuất, nhưng Giao Trì không thể. Ta cùng Giao Trì là đạo đồng xuất thân, liền để các ngươi như thế không chào đón sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Tại Hồng Hoang, thân phận là rất trọng yếu, nhưng xét đến cùng, thực lực mới là hết thảy. Các ngươi không phải là xem thường ta cùng Giao Trì sao? Vậy ta hôm nay liền muốn mang theo Giao Trí trở thành áp đảo các ngươi phía trên tồn tại. Tại lửa giận khu động phía dưới, Hạo Thiên trong lòng không cam lòng, điên cuồng thiêu đốt lên, như là mặt trời chói chang nóng rực, nhóm lửa hắn trong cơ thể nhiệt huyết ở trong lòng chảy xuôi, kích phát ra hào khí vạn trượng. Giờ khắc này, Hạo Thiên hạ quyết tâm, cái này thiên đế, không cần nói như thế nào, hắn cũng làm định, không phải vì chính mình, mà là vì Giao Trí. Đạo đồng thanh danh, cuối cùng không phải là dễ nghe như vậy. Khắp nơi bị người khinh thị, cho dù là đạo tổ đạo đồng, cũng là như thế. Cho nên, Hạo Thiên muốn cho Giao Trí một cái vô cùng thân phận cao quý. Mà tại Hồng Hoang, còn có so thiên hậu cái thân phận này càng tôn quý sao? Một cỗ vô cùng cường đại khí thế theo Hạo Thiên trên thân chậm rãi dâng lên, đem hắn sau lưng vọt tới uy áp toàn bộ bức lui, đồng thời cũng đem Giao Trì bảo vệ. Lão sư, Hạo Thiên nguyện ý, Hạo Thiên nguyện vì thiên đế thống ngự thiên đình, quét qua Hồng Hoang loạn cục, đỉnh lấy đám người áp lực. Hạo Thiên thẳng tắp cái eo, nhìn thẳng Hồng Quân đạo tổ con mắt, từng chữ từng câu nói. Oanh, tại Hạo Thiên nói xong câu đó về sau, hắn trên thân được khí thế cũng theo đó đến đỉnh phong. Một cỗ thuộc về chuẩn thánh đại viên mãn khí thế lập tức đổ xuống mà ra, cùng mọi người uy áp hung hăng va chạm vào nhau, tại trong Tử Tiêu cung khuấy động ra kinh khủng kình phong. Ào ào táp, vô hình sóng khí khuếch tán, hình thành từng trận gió mát, tại Tử Tiêu cung bên trong dập dờn, thổi loạn đám người tóc, cũng cuốn lên đám người y phục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.